Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Itachi cải tạo kế hoạch. Cùng lên đến. Shimura Yu quay về Uchiha Itachi nói rằng. Liền xuất đi ra ngoài trước. Uchiha Itachi sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo. Hai người rất nhanh liền tới đến FBI làm công nơi. Đây là một tràng 5 tầng lầu cao độc đống nhà lớn. Những năm này Konoha tạo nhà phổ biến muốn so với trước đây cao không ít. Mới xây lập khu nhà ở nơi đó, phòng ốc phổ biến đều là 10 mấy tầng, 20 mấy tầng xi măng cốt. Thép kết cấu, 5 tầng lầu cao hiển nhiên không coi là cái gì, có điều. Làm FB tòa nhà văn phòng, nơi này thiết bị nhưng là một chút đều không khiếm khuyết. Được Sarutobi Hiruzen ngầm đồng ý, Shimura Yu đem hắn những năm này muốn đệ trình thu thuế đều hoa. Đến nơi này đến rồi, FB trở thành toàn Konoha phúc lợi phương tiện tốt nhất bộ ngành. Bộ trưởng, người đến rồi a. Sáng sớm Namikaze Minato liền ở trên thao trường tùy ý mồ hôi. Hắn ở trước đây không lâu cũng làm tới cửa con rể cùng Uzumaki Nanako thành hôn ân. Không phải nói được rồi ngầm thời điểm gọi tên của ta à? Nhìn Namikaze Minato, Shimura Yu có chút bất đắc dĩ. Xem dáng dấp của hắn liền biết rồi, Namikaze Minato cái tên này đã rèn luyện rất lâu phổ thông chạy. Bộ từ lâu không cách nào cho tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, đồng thời tinh thông thể thuật Namikaze Minato mang đến bao lớn tăng thêm. Bình thường Namikaze Minato rèn luyện cũng đều là mang theo giày đặc phụ trọng, ha ha tương đương, Namikaze. Minato lúng túng sờ sờ đầu của chính mình. Kỳ thực hắn cũng thích gọi Shimura Yu Yu. Có điều đang làm việc nơi. Namikaze Minato vẫn là sẽ gọi Shimura Yu bộ trưởng, đây là Uchiha tiểu thiếu gia. Namikaze Minato một mặt liền nhận ra Uchiha Itachi thân phận. Không giống với Shimura Yu, hắn còn gặp Uchiha Itachi mấy lần. Namikaze Minato thành công cùng chính hắn bản thân quen thuộc là thoát ly không được quan hệ. Hắn sẽ đi chú ý Shimura Yu, bình thường sẽ không chú ý địa phương. Xin chào Namikaze thượng nhẫn. Uchiha Itachi tuy rằng rất ngốc thế nhưng là rất có lễ phép. Quay về Namikaze Minato thi lễ một cái, người tốt. Itachi tương đương, vẻn vẹn là như thế một hồi liền để Namikaze Minato đối với Uchiha Itachi có không tốt hảo. Cảm, kiêu ngạo Uchiha bộ tộc có thể rất ít sẽ đối với người thái độ như thế, ta đã thu rồi Itachi làm. Đệ tử, đón lấy cần bắt đầu giáo dục hắn tương đương, Shimura Yu quay về Namikaze Minato cũng không có ẩn giấu sau. Đó lại nhìn Itachi một chút. Nhất định phải mau chóng đem hắn thể trọng giảm hạ xuống, bằng không ảnh hưởng độ bén nhạy. Xin lỗi, lão sư, để ngươi thất vọng rồi. Mập ở tuổi nhỏ Uchiha Itachi trong lòng cũng có không nhỏ bóng tối. Hắn biết có không ít người ở trong đáy lòng nói mình là một tên béo, chỉ là bởi vì gia đình mình quan hệ, bọn họ không dám nói ra. Nếu như có thể, Uchiha Itachi cũng muốn gầy lại, làm sao mẹ của chính mình cho mình ăn quá hơn nhiều. Hắn cũng không khống chế được miệng mình a. Không có chuyện gì, rất nhanh sẽ có thể gầy lại. Shimura Yu trải qua ngắn ngủi giao lưu, phát hiện cái này tiểu mập mập ngoại trừ vóc người cùng mình trong ấn tượng Uchiha Itachi có rất lớn không giống, những phương diện khác vẫn là ban đầu Itachi. Trong lòng đối với tên tiểu tử này tràn ngập tự tin, lão sư. Ta Uchiha Itachi kinh ngạc nhìn Shimura Yu. Kỳ thực liền ngay cả chính hắn đều đối với mình không có quá nhiều tự tin. Có thể gầy lại sao? Hắn cũng không biết. Ở chính mình lúc còn rất nhỏ, mẫu thân liền cho mình uy rất nhiều cơm. Dù cho chính mình ăn không trôi, nàng vẫn là sẽ yêu cầu mình ăn đi. Điều này làm cho hắn từ nhỏ khẩu vị liền so với người khác lớn không ít. Muốn gầy đi, tựa hồ thật sự rất khó. Itachi, yên tâm đi, chỉ cần lượng vận động chậm rãi tăng lên, ngươi thể trọng tự nhiên sẽ hạ xuống được. Có điều trong khoảng thời gian này, ngươi đồng dạng muốn khống chế chính mình ẩm thực. Người chắc chắn làm được sao? Shimura yêu sờ sờ Itachi đầu. Trong lòng hắn đã bắt đầu kế hoạch Itachi giảm béo kế hoạch. Thức ăn nhất định phải nghiêm ngặt khống chế, có vẻ như kiếp trước cũng xem qua một ít NBA ngôi sao. Bóng đá thực đơn. Đây đối với Uchiha Itachi tựa hồ có như vậy một chút dùng. Đầy mỡ đồ ăn. Thịt heo cái gì Uchiha Itachi là không cần nghĩ. Này mập thành cầu, còn ăn cái gì? Thật sự có thể không? Uchiha Itachi đối với mình có chút không tự tin. Mẹ của hắn đều sắp 250 cân. Như không phải trước đây từng làm ninja. Hiện tại e sợ bước đi đều khó khăn, liền cha của chính mình bình thường ngủ đều sợ cùng mẫu. Thân đồng thời ngủ. Tựa hồ là sợ không cẩn thận liền bị mẹ của chính mình đè chết, điều này làm cho Uchiha Itachi đối. Với mình ở giảm béo một chuyện lên khuyết thiếu tự tin, yên tâm đi. Tin tưởng lão sư, Itachi cũng không thể như vậy to mọng xuống. Muốn xem to mọng nhân vật, cái kia cũng phải nhìn trang bức thiếu niên Sasuke a. Chỉ là không biết tiểu mập cầu Sasuke vẫn sẽ không như vậy trang bức. Lục đạo tiên nhân có thể khoan dung con trai của chính mình Indra Chakra chuyển sinh đến một tên béo trên người sao? Shimura yêu cảm giác mình tựa hồ phát hiện cái gì thứ không tầm thường, sau đó chính mình có thể tới. Dòng dã Sasuke, đây chính là thập phần chuyện thú vị. Thậm chí đều không cần tự mình ra tay. Hắn lợn béo mẹ liền làm đến ân. Uchiha Itachi hăng hái gật đầu. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định, hắn có một cái người bạn nhỏ gọi là Uchiha Izumi. Là cái rất đẹp bé gái. Hắn đã từng nói với chính mình nàng yêu thích gầy gò nam hài được rồi. 3 tuổi liền cân nhắc bầu bạn, xác thực là có như vậy một chút khuếch đại. Thế nhưng cái này cũng là xây dựng ở cùng nhau chơi đùa cơ sở lên. Hắn dài đến béo như vậy đều không ai nguyện ý cùng hắn đồng thời ở chung. Ngoại trừ chính mình đại ca Uchiha Shisui bên ngoài, ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể trở thành vượt qua Kagami thúc như vậy tồn tại. Shimura yêu đối với Uchiha Kagami cũng không có cái gì ác cảm. Trái lại vẫn cảm kích hắn ở chính mình khi yếu ớt. Uchiha Kagami cũng có chỉ đạo qua chính mình, nếu như không phải có Uchiha Kagami trợ giúp. Uchiha Mikoto rất khó cùng mình thuận lợi đi tới, đồng thời Uchiha Kagami ở Uchiha một trong tộc có khác địa vị, dù cho hắn chết thực sự là quá mức quỷ dị. Thế nhưng Uchiha Kagami cũng là Uchiha một trong tộc số ít mở ra qua Mangekyo Sharingan người rất. Nhiều người đem Uchiha Mikoto có thể mở ra Mangekyo Sharingan quy kết đến Uchiha Kagami trên người. Thậm chí có một ít cấp tiến Uchiha tộc nhân thừa nhận. Uchiha Mikoto Mangekyo Sharingan chính là Uchiha Kagami. Là Shimura yêu bọn họ sát hại Uchiha Kagami. Sau đó đem con mắt giao cho Uchiha Mikoto, có điều. Có lý trí người đều biết đây là không thể. Uchiha Mikoto Mangekyo Sharingan bọn họ cũng đều xem qua. Cùng Uchiha Kagami không giống nhau. Mỗi một song Mangekyo Sharingan đều là không giống. Kagami Zaza. Uchiha Itachi hiếu kỳ nhìn về phía Shimura yêu. Cha của hắn vẫn ở nhà, nói vị này Uchiha bộ tộc trưởng giả nói xấu. Có điều hắn tự hồ là Shisui Zaza, là một vị thập phần ghê gớm cường giả. Uchiha Kagami mạnh mẽ không chỉ có riêng là Mangekyo Sharingan. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.